Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 69. Thiên Mệnh Yêu Hồn. Vừa mới ngắn ngủi mười mấy giây chiến đấu, để Lý Minh cảm thấy áp lực to lớn. Vũ em không có công kích kỹ năng, duy nhất có thể dựa vào chỉ có độc cổ thuật cùng đòn công kích bình thường. Thật sự là quá muốn mạng. Đánh một cái quái vật đều cái này bao nhiêu khó khăn. Về sau luyện cấp nên làm cái gì bây giờ? Trong lòng kinh ngạc, nhưng là chiến đấu còn muốn tiếp tục. Theo không ngừng huy động gậy ngắn phát động đòn công kích bình thường. Cước bộ cũng liên tục lui lại. Không còn dám cùng quái vật rút ngắn khoảng cách. Liên tiếp quả cầu ánh sáng màu xanh lục bay về phía tiên phong. Liên tục chúng đích vọt tới quái vật. Đối phương thanh máu cũng ngã xuống đi một nhiều hơn phân nửa. Nhiều nhất còn có 120 điểm điểm sinh mệnh. Mà Lý Minh điểm sinh mệnh đi qua bình máu khôi phục nhanh chóng. Hiện tại tuy nhiên không cần lo lắng bỏ xuống. Nhưng cũng vô pháp lần nữa tiếp nhận quái vật liên tiếp công kích. Hiện tại hắn minh bạch. Ngâm sướng quá trình bên trong nó kỹ năng cấm đoán. Cho nên hắn không dám tùy tiện sử dụng độc cổ thuật. Chỉ chờ quái vật tới gần, liền sử dụng lăng không đá bay lần nữa bước lui đối phương. Mười mấy giây đồng hồ thời gian chiến đấu bên trong, đã cho hắn biết làm như thế nào đối phó quái vật. Chỉ bất quá nghề nghiệp hạn chế, để hắn đánh lên hết sức không được tự nhiên. Lựa chọn pháp hệ nghề nghiệp, hắn liền không cách nào giống tân thủ thôn như thế sử dụng gậy ngắn gõ địch nhân. Bởi vì gậy ngắn vung lên liền sẽ bay ra một chùm sáng bóng. Cũng không thể làm thành vũ khí cận chiến sử dụng, mà lại hiện tại, trừ bản chức vũ khí bên ngoài, khác vũ khí hắn cũng vô pháp trang bị lên, theo lại một chùm sáng bóng bay ra, chúng đích tới gần quái vật, đem đối phương sinh mệnh điều lần nữa đánh dụng một đoạn nhỏ. Đối phương độc tính trạng thái liên tục mang đi 30 điểm điểm sinh mệnh, thần lằn quái lượng máu cũng không nhiều. Mà hắn cũng thành công lần nữa tới gần Lý Minh. Đến được tốt, Lý Minh cũng là chờ lấy giờ khắc này. Thừa dịp quái vật nhanh chóng vọt tới trong nháy mắt. Hắn phần eo uốn éo. Song sao sao sai di chuyển về phía trước. Chân phải đột nhiên bay về phía trước ra. Bịch một tiếng, chính xác đá trúng quái vật cái cằm. Thoáng cái đem đối phương toàn bộ thân hình đá bay đến không trung. Xoay tròn lấy hướng, về, sau bay đi, ô đấy ô rồi, lăng không đá bay đón thêm độc cổ thuật. Đây là Lý Minh trước mắt nghĩ đến tốt nhất tổ hợp kỹ năng. Theo quái vật bị đánh bay thời điểm, tiếng ngâm sướng lại lần nữa vang lên. Bạch, 3 giây đồng hồ thời gian, quái vật vừa mới rơi xuống đất lần nữa đứng dậy vọt tới trước. Xanh biếc chùm sáng đã đối diện bay tới. Chúng đích tại nó trên thân thể, độc tính biểu tượng xuất hiện, Lý Minh liên tục lui lại, gậy ngắn không ngừng vung vẩy, quang cầu bay về phía điên cuồng vọt tới trước quái vật. Đối mặt nghề nghiệp hạn chế, hắn chỉ có thể lấy loại này bên lui bên dung chiến thuật. Lại không nghĩ rằng, đây chính là pháp sư cao thủ các người chơi thường xuyên áp dụng sách lược. Riêng là tinh thông khống chế kỹ năng pháp sư, dùng loại chiến thuật này tới đối phó chiến sĩ cùng thích khách. Càng là cơ sở nhất chiến đấu kỹ xảo. Chỉ bất quá, Lý Minh lần thứ nhất chơi game, sử dụng loại kỹ xảo này xem ra chật vật vạn phần. Nhưng là theo hắn thời gian chiến đấu càng dài, đối phó quái vật liền lộ ra càng thêm dễ dàng hơn. Thế nhưng là hắn công kích thương tổn. Lại như cũ để hắn vô cùng im lặng. Lại một lần đá bay quái vật. Độc cổ thuật lần nữa phát động. TT, theo quái vật sau cùng một tia lượng máu bị độc tính thương tổn tiêu hao. Ngay tại vọt tới trước thần lằn quái phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Trên thi thể một đoàn màu đen ánh sáng bay lên trên trời. Ngay sau đó bỗng nhiên bay về phía Lý Minh trước người. Thoáng cái tiến vào trong tay hắn gậy ngắn bên trong. Ngay sau đó, tự động nhặt công có thể phát huy tác dụng. Quái vật ngã xuống thi thể một bên. Ba đoàn bạch quang bay vào hắn thân thể. Hệ thống, ngài thu hoạch được thiên mệnh yêu hồn một cái. Hệ thống, ngài thu hoạch được đồng tệ một cái. Hệ thống, ngài thu hoạch được ma hóa tinh hạch một phần. Nhiệm vụ độ hoàn thành 1/20. Hệ thống, ngài thu hoạch được phổ thông phẩm chất ma tích bì khố một kiện. Quái vật bỏ xuống về sau. Hệ thống tin tức cột bên trong xuất hiện 4 đầu mới tin tức. Điều thứ nhất tin tức liền để Lý Minh nhìn rất là kỳ lạ. Cái gì là thiên mệnh yêu hồn? Chẳng lẽ là đoàn kia hắc quang? Thế nhưng là hắc quang bay vào gậy ngắn bên trong. Trong bao cũng không có bất kỳ cái gì có quan hệ yêu hồn đạo cụ. Lý Minh nghi hoặc nhìn lấy trong bao. Xác thực không có cái mới chiến lợi phẩm. Thuận tiện kỳ xem xét vũ khí trong tay thuộc tính. Thiên mệnh phổ thông cấp 1. Nghề nghiệp, tế tự, triệu hoán điều kiện, trí tuệ bèo bột, đẳng cấp 10 thăng giai. Không thỏa mãn ma pháp công kích. 6 đến 10 công kích khoảng cách. 8 mét phổ thông, trí tuệ cộng 1 thăng giai yêu cầu. Yêu hồn 1/100. Nguyên lai là như thế cái tình huống. Nhìn lấy thiên mệnh đoàn trưởng thuộc tính phía dưới cùng thăng giai yêu cầu. Lý Minh rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Giết chết quái vật thu hoạch yêu hồn. Số lượng thỏa mãn yêu cầu về sau. Chẳng lẽ gậy ngắn liền có thể thăng cấp? Chuôi này thần bí vũ khí. Đến bây giờ hắn cũng không biết là tình huống như thế nào. Làm như thế nào thăng cấp? Thăng cấp sau xuất hiện tình huống như thế nào? Đây đều là một đoàn mê vụ. Bất quá bây giờ tốt. Biết giết chết quái vật liền có thể cho thiên mệnh đoàn trưởng tề tụ yêu hồn. Về sau xem ra muốn nhiều giết quái vật mới được. Giết chết cái thứ nhất thần lằn. May mắn chỉ số phát huy hiệu quả. Để hắn cầm tới một kiện giáp da loại quần dài trang bị. Đáng tiếc chỉ là phổ thông phẩm chất. Hắn cũng vô pháp phân giải tài liệu. Mà lúc này, thần lằn quái thi thể y nguyên nằm trên mặt đất phía trên. Lóe ra ánh sáng nhạt. Tựa hồ chờ đợi bị người thu thập tài liệu. Đây là nấu nướng sư cùng may vá sư mới có thể thu thập đối tượng. Hắn thân là thợ rèn. Chỉ có thể không nhìn cỗ thi thể này. Mệt mỏi nửa ngày. Hao phí một bình hồng dược. Rốt cục xử lý thứ một con quái vật. Lý Minh than thở. Dẫn theo gậy ngắn lần nữa đi hướng về phía trước. Tuy nhiên vừa mới đánh rất chật vật. Đối phó quái bình thường vật đều muốn tiêu hao dược thủy. Có điều hắn cũng thu hoạch không ít. Tối thiểu biết làm như thế nào đối phó loại này ma hóa tích dịch. Có tự sáng tạo kỹ năng cùng độc cổ thuật. Mài cũng có thể mài chết nó. Nhưng là Lý Minh hiện tại phát hiện một cái càng vấn đề lớn. Tân thủ thôn bên trong lĩnh ngộ tự sáng tạo kỹ năng. Thực dụng nhất cũng là lăng không đá bay. Nó lĩnh ngộ kỹ năng. Nhưng bởi vì chiến đấu nghề nghiệp hạn chế. Không còn có nhiều tác dụng lớn chỗ. Càng trọng yếu là Lý Minh tựa hồ ý thức được. Các người chơi chỉ có tại tân thủ thôn, không có chiến đấu nghề nghiệp tình huống dưới, mới có thể lĩnh ngộ được loại này kỳ lạ tự sáng tạo kỹ năng. Một khi rời đi tân thủ thôn học hội chiến đấu nghề nghiệp về sau, bị nghề nghiệp kỹ năng ảnh hưởng, chỉ sợ lại không còn cách nào tự sáng tạo bất luận cái gì kỹ năng. Đáng chết, hệ thống thật sự là hố cha. Lý Minh trong lòng không còn gì để nói. Phải biết là loại tình huống này, tân thủ thôn thời điểm, nên nhiều tìm tòi một số tự sáng tạo kỹ năng, nói không chừng có thể càng tốt hơn phối hợp nghề nghiệp chiến đấu kỹ năng. Hắn suy đoán hoàn toàn chính xác, quan phương thiết lập tự sáng tạo kỹ năng hệ thống lúc. Các người chơi xác thực chỉ có thể ở không có chiến đấu nghề nghiệp tình huống dưới. Thông qua không ngừng tìm tòi. Đem một số tự thân thuần thục động tác cố định thành đặc biệt chiến đấu kỹ xảo. Tồn tại chính mình tự sáng tạo kỹ năng giao diện bên trong. Nếu có tốt tự sáng tạo kỹ năng, có thể phối hợp chiến đấu nghề nghiệp đến sử dụng lời nói. liền có thể càng lớn trình độ tăng lên các người chơi chiến đấu lực. Tựa như lăng không đá bay một dạng. Đáng tiếc là, Mạc Duy chỉ là lĩnh ngộ cái này một cái không tồn tại nghề nghiệp hạn chế tự sáng tạo kỹ năng. Hắn trở tay đâm lấy cùng liên trảm kỹ năng. Đang sử dụng pháp hệ gậy ngắn thời điểm, căn bản là không cách nào phóng thích. Minh bạch tình huống này, hiện tại hối hận cũng không kịp. Lần nữa khóa chặt nơi xa một cái thần lằn quái, nắm giữ đối phó bọn họ phương pháp. Lý Minh đã bắt đầu kỹ năng ngâm sướng. Bạch, xanh biếc chùm sáng bay về phía quái vật, nhất thời đưa nó nhuộm thành một mảnh xanh biếc. Đỉnh đầu thương tổn con số bắt đầu nhảy ra. Không chờ quái vật kịp phản ứng thời điểm, Lý Minh vung lên gậy ngắn, lại một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lục xông ra. Phanh một tiếng trúng đích đối phương, mà bước chân hắn cũng bắt đầu nhanh chóng lui lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.